Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Hồng Linh Chi Hoàng. 3. Giờ phút này, tại Hứa Thanh dưới chân, liền là một cỗ dạng này tàn thi. Hắn nhìn thoáng qua về sau, yên lặng thu hồi mục quang, ngóng nhìn đang giao chiến Thu Cát Giả cùng chiến tranh khôi lỗi. Bọn hắn chi chiến, đã đến hồi cuối. Chiến tranh khôi lỗi chiếm cứ ưu thế, song phương đều là mấy chục trượng chi cao. Phong Hải quận khôi lỗi là hình người, Thu Cát Giả là bọ ngựa dáng vẻ. Tường hỗ xuất thủ cực kỳ hung tàn, mỗi một lần oanh kích muốn huyết nhục văng tung tóe, muốn khôi lỗi tan vỡ đại lượng khối vụn, liên lụy phạm vi không nhỏ, cho thấy chiến lực đã siêu việt Nguyên Anh, đạt đến linh tàng tầng thứ. Mà phóng nhãn chiến trường, hơn vạn chiến tranh khôi lỗi cùng những cái kia Thu Cát Giả chi gian. Tử thương nửa này nửa kia, rất nhanh, trận này trước đó liền đã tiến hành thật lâu giao chiến kết thúc. Phong Hải quận chiến tranh khôi lỗi cuối cùng tại đem Thu Cát Giả oanh mờ. Chia năm xẻ bảy về sau, bản thân không có bất luận cái gì dừng lại, phi tốc rời đi. Hứa Thanh lập tức tiến lên, đi vào một khối Thu Cát Giả huyết nhục trước mặt, cảm giác trong đó lưu lại khí tức. Rất nhanh hắn tự phát giác được bên trong thật là ẩn chứa hồng nguyệt chi lực. Lại rõ ràng so hắc tuyết muốn đặc, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, vừa muốn lại tỉ mỉ cảm giác. Nhưng vào lúc này, chiến tranh bên trên kịch biến nổi lên. Cung chủ Thanh Âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, quanh quẩn chiến trường, Phong Hải quận các quân đoàn lập tức trở lại, gần như tại cung chủ thoại ngữ truyền ra trong nháy mắt. Thương khung biến sắc, siêu việt C, hiến tranh pháp khí vận hành kinh thiên cự vang. Theo thương khung vòng xoáy bên trong, thao thiên truyền đến, cái này tiếng vang quá lớn, áp chế tất cả. Để trên chiến trường song phương tu sĩ phảng phất khôi phục thính giác, phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, nhịp tim đồng dạng bàng bạc thanh âm theo thương khung vòng xoáy khổng lồ bên trong truyền ra, vang vọng thiên địa. Đồng thời, một cái con mắt thật to trực tiếp tự theo kia vòng xoáy bên trong hiển lộ ra. Con mắt này là màu xám trắng, không có sinh cơ, tràn ngập tử vong. Tại xuất hiện một cái chớp mắt, nồng đậm tử vong khí tức từ trong khuếch tán ra, bao phủ chiến trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này con mắt thật to hướng ra phía ngoài bỗng nhiên xông lên. Lập tức vốn là không nhỏ thương khung vòng xoáy bị trực tiếp bạo khai, một cái màu đỏ đầu lâu từ trong bay ra. Đây không phải là người đầu lâu, mà là một cái màu đỏ đầu chim, chỉ có đầu lâu, không có thân thể. Cái này đầu chim trên cổ có chỉnh tề vết cắt, tựa như khi còn sống bị người lấy lưỡi dao trực tiếp theo cái cổ cắt xuống. Mà cái này đầu chim quá lớn, thanh linh thân thể cùng hắn so sánh đều chênh lệch cực xa, tựa như hài đồng cùng trưởng thành nhất dạng. Nó xuất hiện tại trên chiến trường, chiếm hơn nửa cái bầu trời. Tử vong trong ánh mắt thình lình có một tấm cự đại đế tọa, phía trên ngồi một người. Người này người mặc hoàng bào, mang theo đế quan, bị rèm châu che lại gương mặt, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại có chấn thiên hám địa uy áp theo hắn trên thân như gió bão quét sạch bát phương. Mà kia kinh khủng đầu chim, giờ phút này đi xem lại chỉ là hắn loan giá. Trên chiến trường Thánh Lan tộc tu sĩ từng cái nhìn xem một màn này đều kích động, hướng về thương khung quỳ lại xuống tới. Hoàng, hoàng. Phóng nhãn nhìn lại chiến trường, vô số Thánh Lan tộc toàn bộ đều tại quỳ lại, thần sắc đều lộ ra cuồng nhiệt. Cùng một thời gian, thứ tư phòng tuyến bên trên, cung chủ mấy vạn trượng cao cự đại hư ảo chi thân bỗng dưng mà ra, cước đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, toàn thân phát ra kinh khủng sát khí, làm bốn phía bầu trời biến sắc, chấp kiếm đạo chuông trôi nổi bên trái, truyền ra trận trận cổ lão chuông vang, vạn trượng đế kiếm huyễn hóa bên phải, tán ra kinh thiên sát cơ, càng là ở sau lưng hắn, hư vô vặn vẹo xoay tròn, tạo thành con mắt lớn, nhìn về phía đến chi hoàng, hồng linh lão quỷ, người đến, chính là thánh lan tộc bốn đại vương triều bên trong, hồng linh vương triều chi hoàng, phân biệt rõ ràng chiến trường, theo hồng linh hoàng cùng chấp kiếm cung cung chủ thân ảnh hàng lâm, xuất hiện rằng co, từ xa nhìn lại tấm võng lớn màu vàng kim cắt đứt cảm giác, càng thêm rõ ràng. Tấm võng lớn màu vàng kim bên ngoài, hoàng uy hạo đãng, thần hồn bao phủ thế giới. Tấm võng lớn màu vàng kim bên trong, sát ý bốc lên, bá khí dung chuyển thiên khung. Đến từ cái này hai tôn cự đại thân ảnh uy áp, tràn ngập toàn bộ chiến trường, tác động đến một châu chi địa, làm cho Lâm Lan Châu bên trong vô số sinh mệnh, đều tại cái này một chút giây lát run rẩy. Theo sâu trong linh hồn truyền ra run rẩy chi ý, thực tại là hồng linh hoàng cùng chấp kiếm cung cung chủ quá mức cường hãn. Bọn hắn ánh mắt đụng chạm, khí tức đối kháng, cũng đủ để kinh thiên động địa, thậm chí tỉ mỉ đi xem, còn có thể nhìn thấy song phương ở giữa hư vô. Tại thời khắc này lại xuất hiện vô số tiểu thế giới hình bóng, tựa như thiên địa dị tượng. Những này đến từ bọn hắn riêng phần mình tiểu thế giới. Tại thương khung ngay tại va chạm, vô số hư ảo thân ảnh từ trong bay ra, chính đang chém giết lẫn nhau. Kinh tâm động phách thời khắc đều có tiểu thế giới sụp đổ, nhưng càng nhiều tiểu thế giới vẫn còn tiếp tục tạo thành. Lại rõ ràng song phương rất nhiều tiểu thế giới, tại cái này lẫn nhau oanh minh dưới, đều đang nhanh chóng hướng về quy nhất trình độ tới gần. Bọn họ hai vị khí tức tại trong quá trình này đều tại cấp tốc kéo lên dâng lên, hiển nhiên cuối cùng hoàn thành quy nhất, tạo thành hư ảo đại thế giới, vốn là bọn hắn tu vi phạm trù, mà có thể làm đến bước này, thành tựu hư ảo đại thế giới, tựu đại biểu quy hư đệ tứ giai. Nếu là có thể tại quy nhất đằng sau đem hư ảo đại thế giới dơ lên thật cao, khiến cho hóa hư làm thật, gánh tại trên thân, lại lấy tự thân thần hồn dung hợp, đem nó triệt để thắp sáng, hóa thành một giới, vậy liền là chân chính nhất giới hoàn thần. Hiển nhiên, vô luận là hồng linh hoàng vẫn là cung chủ, đều còn không có đi đến cấp độ này, dù sao quy hư tứ giai cùng nhất giới hoàn thần chi gian tồn tại đứt gãy cự đại khe rãnh, vạn không tồn nhất. Mặc dù như vậy, có thể tại quy hư tứ giai cấp độ này, cũng đồng dạng thuộc về bá chủ. Giờ khắc này ở bọn hắn riêng phần mình thế giới VA chạm dưới, thương khung vỡ vụn, hắc vân tan vỡ, thiểm điện hóa thành giải rác. Đại địa bên trên, chỉ có tu vi đến linh tàng song phương đại năng mới dám tại thời khắc này ngẩng đầu đi xem. Linh tàng trở xuống, không người dám mục quang rơi vào thương khung, thỉnh thoảng có một ít gan lớn lại hoặc là thu hồi mục quang trễ giờ song phương tu sĩ, trực tiếp ngay tại sau khi thấy, con mắt nhô lên bạo khai, thân thể run rẩy máu thịt be bét, hình thần câu diệt. Hứa Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, tựu tâm thần nhấc lên sóng lớn, gợn sóng không ngừng, linh hồn phảng phất muốn bị xé nứt, truyền đến từng trận đau nhức. Nhưng nhục thân chi nhãn hắn tốt một chút, Hứa Thanh thở sâu, hắn minh bạch đây hết thảy nguyên do, nhục thân của mình muốn so linh hồn càng cứng cỏi. Thế là hắn lấy ra đội trưởng cho màu xanh tinh thạch, một bên hấp thu, một bên theo bốn phía nhân tộc quân đoàn hướng về tấm võng lớn màu vàng kim nhanh chóng rút lui. Theo thiên địa quanh quẩn tiếng oanh minh, giờ phút này siêu việt chiến trường tất cả chiến tranh pháp khí, đinh tai nhức óc, mà Thánh Lan tộc đại quân rõ ràng chiến ý ngang nhiên. Theo đối phương tùy quân thống soái hạ lệnh, rất nhanh như thủy triều Thánh Lan tộc đại quân hướng về Phong Hải quận nhân tộc quân đoàn phát khởi công kích, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng ở giữa. Tại nhân tộc không ngừng rút lui bên trong, trên bầu trời truyền đến Hồng Linh Hoàng băng lạnh thanh âm. Khổng Lượng Tu, nếu không phải Phong Hải quận khí vận gia trì, giúp ngươi hội tụ đại thế giới, ngươi không phải ta đối thủ. Ngươi đường đường Thánh Lan tộc tứ hoàng một trong, lại không Thánh Lan vực khí vận gia trì, là nguyên nhân nào, ngươi không tự biết. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng. CVT, cầu hoa đề cử, chương này miêu tả nhiều, nên cần vớt hơi lâu. Hết chương.